Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 42, 42, Boss Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm bộ xương khô trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hợp lại trở thành năm chiến sĩ xương khô Tô Mộ đứng tại chỗ, mở ra lá chắn ma pháp. Sau khi năm chiến sĩ xương khô hoàn toàn thành hình, bốn chiến sĩ xương khô kia cũng đến. Hỏa vũ thuật, 1816, 1816, 1816. Tô Mộ nâng tay lên thả ra hỏa vũ, bao phủ toàn bộ chiến sĩ xương khô trong đó. Chớp nhoáng, tiếp theo, hắn lóe lên một cái, trực tiếp kéo dài khoảng cách 50 mét với những chiến sĩ xương khô này. Ngăn cản 10 giây, thời gian cooldown của kỹ năng chớp nhoáng rất nhanh, Tô Mộ nhìn về chiến sĩ xương khô đang vọt về phía mình, đánh giá địa hình bốn phía của hang động. Địa hình eo hẹp, đối mặt với 9 chiến sĩ xương khô, mình hiển nhiên không có không gian quanh co gì. Nhưng với khoảng cách 50 mét, những chiến sĩ xương khô này đuổi theo cũng cần 6-7 giây rồi. Không thể đều dựa vào chớp nhoáng được, không thì lượng mana của ta chắc chắn sẽ không đủ dùng. Tô Mộ nhìn thoáng qua phía sau. Đường về của hang động này rất dài, mình vừa lùi về sau, vừa kéo thời gian cooldown của hỏa vũ, tuyệt đối là có thể. Chạy, hắn quay đầu chạy, khi chạy, hắn cố ý tránh chạy vào vị trí của phân thân đang trốn sau vách núi. Vừa chạy, Tô Mộ vừa tìm đúng cơ hội, thả hỏa cầu thuật về chiến sĩ xương khô phía sau. Mục tiêu của mỗi một lần cũng không giống nhau, mục đích là bảo đảm lượng máu của những chiến sĩ xương khô này duy trì trên cùng tiêu chuẩn cơ bản. Thời gian cooldown sắp xong rồi, thừa dịp lúc này phóng thêm mấy quả hỏa cầu. Chạy được một lát, sau khi thời gian cooldown của hỏa vũ sắp hết, Tô Mộ dừng bước. Một tay hắn cầm lấy cây đuốc, một tay hiện lên ánh lửa, thả ra hỏa cầu về phía mấy chiến sĩ xương khô có lượng máu cao hơn. 2464, 2464. Hai quả hỏa cầu vừa xuất hiện, chiến sĩ xương khô cũng giết đến gần hắn. Tô Mộ không dám khinh thường, lập tức dừng thi pháp hỏa cầu. Đây là 9 con quái, hơn nữa đều có nhị liên kích, một khi bị kỹ năng của bọn nó đánh trúng, vậy thì đồng nghĩa với việc chống chọi cứng rắn với 18 lần công kích của chiến sĩ xương khô, có lá chắn ma pháp cũng không chống nổi. Lãnh đống thuật, Tô Mộ quả quyết sử dụng kỹ năng khống chế. Sau khi 9 chiến sĩ khô lâu bị đóng băng, hắn không vội vã ra tay, đổi phương hướng, lóe lên một cái, xuất hiện ở nơi cách đống quái 30 mét. Hỏa vũ thuật, lại là một phát hỏa vũ từ trên trời rơi xuống. Người đã giết chết chiến sĩ xương khô, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Người đã giết chết chiến sĩ xương khô, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm trí lực cơ bản. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm trí lực cơ bản. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm trí lực cơ bản. Dùng 5 quả hỏa cầu trước đó đánh trúng mục tiêu là 5 chiến sĩ xương khô khác nhau, dưới một lượt hỏa vũ này, vừa hay đã giết chết toàn bộ chiến sĩ xương khô, sau khi chơi chết 5 chiến sĩ xương khô, Tô Mộ cũng nhận được 3 điểm trí lực. Vẫn là đánh quái kích thích xác suất của hào quang của pháp thần càng cao. Còn lại 4 con quái xương khô, Tô Mộ cũng không khách khí. Đạn bay ma pháp, băng tiễn thuật, thánh quang thuật, đủ loại kỹ năng tức thì đồng loạt xuất hiện, quái xương khô liên tục ngã xuống. Còn sót lại chút máu, Tô Mộ trực tiếp dùng kỹ năng thích khách để kết thúc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi tất cả chiến sĩ xương khô ngã xuống, Tô Mộ đã nhận được 1800 điểm kinh nghiệm, hào quang của pháp thần lại kích phát 2 lần. Một đợt quái đã nhận được 5 điểm trí lực, rất tốt. Nếu chơi chết con boss kia, thì có thể tăng cấp. Tô Mộ nhìn kinh nghiệm của mình một chút, 3000, 6000. Chỉ số trí lực là 286, 35. Quét dọn chiến trường, nhìn chùm sáng xuất hiện trên người 9 con chiến sĩ xương khô trước mặt, Tô Mộ nhặt từng chùm lên. Ngươi nhận được chứng minh tăng cấp của chiến sĩ. Ngươi nhận được thanh cốt kiếm của xương khô. Cấp B, trang phục. Ngươi nhận được áo giáp mảnh xương khô. Cấp B, trang phục. Ngoại trừ một ít đồng vàng và đồ lặt vặt ra, 3 loại đồ vật còn lại đã thu hút sự chú ý của Tô Mộ. Chứng minh tăng cấp của chiến sĩ, sau cấp 10 mang nó cho đạo sư nghề chiến sĩ, mở đường tăng cấp. Cốt kiếm của xương khô, cấp B, tăng 100 điểm công kích, cấp bậc yêu cầu, cấp 10. Áo giáp mảnh xương khô, cấp B, tăng 500 điểm HP, 50 điểm phòng ngự vật lý, cấp bậc yêu cầu, cấp 10. Hiệu quả của 3 bộ đồ xương khô, tăng 10 điểm thể chất, 10 điểm sức mạnh, 10 điểm nhanh nhẹn. Bộ trang phục này không tệ đấy. Chứng minh tăng cấp của chiến sĩ này là dùng để tăng cấp sao? Nói như vậy, Pháp sư chắc cũng có chứng minh tăng cấp chứ. Thuộc tính trang phục của xương khô thật sự rất mạnh, cái Tô Mộ càng để ý vẫn là chứng minh thăng cấp kia. Quái vật trong phó bản đều là quái vật tinh anh, một con quái vật tinh anh trước đó rất dễ đánh, nhưng đến sau đó khi 4, 5 con cùng nhau, độ khó sẽ tăng lên rất lớn. Với thuộc tính tăng cấp của người chơi, cho dù thành lập được đoàn đội cấp 8, thì cũng không qua được phó bản một cánh dễ dàng như vậy. Đây cũng là phó bản duy nhất trong Tân Thủ Thôn rồi. Nói cách khác, ở đây nhất định sẽ xuất hiện chứng minh thăng cấp của mỗi nghề nghiệp. Xem ra ta còn phải ngâm mình ở tại đây quét chứng minh nữa. Thu vào chứng minh nâng cấp của chiến sĩ, Tô Mộ nhìn về phía bộ trang phục của chiến sĩ xương khô kia. Thuộc tính quả thật không tệ, nhưng không có gì tác dụng quá lớn với mình. Là một pháp sư phóng khoáng, cái mình theo đuổi là lượng mana càng cao và giá trị tổn thương ma phá cao nhất P. Gom đủ một bộ rồi bán đi. Nếu thu gom trang phục của xương khô, giá trị nhất định có thể tăng lên gấp mấy lần, Tô Mộ cũng không trưng bày vội. Hắn nhìn về hai trang bị mà boss trước đó nổ ra. Hiện tại chắc có thể bán đi, cho những nhà giàu kia một chút động lực tăng cấp. Cười khà khà, Tô Mộ mở ra phòng đấu giá. Bán bao nhiêu đây? Khi thiết lập giá, hắn lại lúng túng. Cách chương.